Vua sát thủ châu Âu còn 3 ngày nữa mới tới địa phận Hoa Hạ. Sở Chí Minh nheo mắt cười nói. Có điều trước khi vua sát thủ châu Âu tới, cháu vẫn muốn tặng cho Mục Hàn một món quà lớn. Coi như là đánh tiếng trước. Cảnh cáo cậu ta. Chấm, món quà lớn gì thế? Sở Nhậm Hành hơi hiếu kỳ hỏi. Hôm qua không phải giới giải trí đã xảy ra chuyện lớn sao? Lưu vi của giải trí Thiên Thành bị người ta hủy hoại gương mặt rồi. Sở Chí Minh cười phá lên. Nói, đúng, không sai, là cháu làm. Bây giờ cháu sẽ gọi điện cho Mục Hàn. Cảnh cáo cậu ta một trận ra trò. Dứt lời, Sở Chí Minh lấy điện thoại ra. Bắt đầu bấm số. Bên kia, Mục Hàn đang mua một ít hoa quả tới bệnh viện thăm Lưu Vi cùng Lâm Nhã Hiên. Lúc sắp rời đi, Mục Hàn nghe máy của Sở Chí Minh. Mục Hàn, nghe nói diễn viên hạng A do cậu và vợ cậu quản lý đã bị hủy hoại gương mặt rồi. Tôi đề nghị với cậu như này. Tiếp theo nên biết điều một chút. Đừng cố tình dựa vào mối quan hệ với nhà họ Sở ở Đông Hải của chúng tôi. Nếu không tôi không dám bảo đảm nhân vật nữ chính tiếp theo bị tạt axit liệu có phải là vợ cậu hay không đâu. Chuyện Lưu Vi bị hủy hoại khuôn mặt là do anh làm sao? Sắc mặt Mục Hàn tối sầm lại. Nói, đúng, Sở Chí Minh gật đầu nói. Đây là lời cảnh cáo của tôi với cậu. Trong vòng một tuần này, tuyệt đối đừng lợi dụng chiêu bài nhà họ Sở ở Đông Hải chúng tôi để hoanh hoang lừa bịp. Nếu phá hoại bầu không khí trong buổi họp thường niên của toàn bộ nhà họ Sở thì cậu cứ coi chừng đấy. Tôi sẽ cho cậu đẹp mặt luôn. Dứt lời, Sở Chí Minh cúp máy. Sao thế anh? Lâm Nhã Hiên ở bên cạnh. Sốt ruột hỏi. Anh đã biết ai là hung thủ thật sự hãm hại Lưu Vi rồi. Trong mắt Mục Hàn lóe lên sát khí. Vợ à, chúng ta đi thăm Lưu Vi trước. Anh sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ đầu sỏ nào trong việc này. Hai người tới bệnh viện thì nhìn thấy Lưu Vi đang nằm trên giường bệnh. Lưu Vi vốn dĩ còn trẻ trung, năng động, giờ đã bị quấn băng gần hết khuôn mặt. Thấy Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên tới, muốn lên tiếng chào hỏi nhưng cô ấy mãi mà không thốt được nên lời. Chỉ âm thầm khóc thút thít. Đừng khóc nữa. Lâm Nhã Hiên thấy vậy liền đau lòng. Vội vàng bước lên phía trước an ủi. Lưu Vi, tĩnh dưỡng cho tốt, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lúc này, bác sĩ điều trị chính đi kiểm tra. Mục Hàn hỏi, bác sĩ, bệnh nhân sao rồi? Bao giờ mới có thể phục hồi? Phục hồi ư? Bác sĩ điều trị chính liếc nhìn Mục Hàn với ánh mắt sâu xa. Lắc đầu nói, đã ra nông nỗi này rồi. Muốn hồi phục e là không thể. Những gì chúng tôi có thể làm đều đã cố gắng hết sức rồi. Để cơ thể cô ấy mau chóng ổn định trở lại thôi. Vừa nghe lời nói của bác sĩ điều trị chính, Lưu Vi lại khóc lớn hơn nữa. Lưu Vi vốn chỉ là một cô gái bình thường. Có được ngày hôm nay thật không dễ dàng gì. Nhất là đã gặp được người tốt như Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên. Nếu không nói được nữa, mặt cũng không phục hồi được thì cả đời này của cô ấy coi như bị phá hủy rồi. Các ông không phải là bệnh viện tốt nhất tỉnh sao? Chỉ có chút khả năng y học này thôi à? Mục Hàn không kiềm chế được cảm xúc. Nhướng mày nói. Nói gì thế hả? Bác sĩ điều trị chính không vui nói. Với tình hình của cô ấy tôi có thể để cô ấy phục hồi được như bây giờ đã là chuyện mà rất ít các bác sĩ bệnh viện đầu ngành có thể làm. Được rồi, chỉ vậy thôi thì có tác dụng gì chứ? Mục Hàn nghĩ ngợi nói. Tôi có cách này, có thể khiến Lưu Vi phục hồi như ban đầu. Cách chương.